Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 82, chương 83, tìm Phong Hào Đấu La áp tràng. Vậy ngươi đi tìm Phong Hào Đấu La đi, ta có thể không chơi nổi. Phất Lan Đức lại không ngốc, người Đường Hạo vì tông môn lợi ích đều không muốn giúp mình Hùng Nhi con, hắn đi xem náo nhiệt gì. Lại nói hai cái Phong Hào Đấu La chỗ nào tìm, đây nhất định là cái hố to. Mặc cho Đường Cửu như thế nào lừa dối, Phất Lan Đức đều không hề bị lay động, sau cùng dứt khoát vịn khập khễnh Triệu Vô Cực trực tiếp về học viện. Đường Cửu tâm lý tức giận, sau đó rất không chính cống cho Phất Lan Đức đào hố, hướng về phía hai người hét lớn: Đại Thổ Hùng, Phất Lan Đức đã sớm biết cha ta là Đường Hạo mà lại cùng ta có thù, hắn là kìm nén xấu đến bẫy ngươi đấy. Phất Lan Đức thầm nghĩ trong lòng, không dây thì cảm thấy bị nhất quyền oanh trên mặt, đụng đầu vào trên cây, kính mắt đều sai lệch. Phất Lan Đức, ta không để yên cho ngươi. Triệu Vô Cực tức đến méo mũi, cảm tình là Phất Lan Đức hố chính mình, liền nói đi, hắn vận khí luôn luôn cũng không tệ, làm sao hôm nay thì gặp xui xẻo, cảm tình là bị đồng đội hố. Đường Cửu, ngươi thật sự có độc. Phất Lan Đức thì chưa từng gặp qua cẩn thận như vậy mắt người, quay đầu lung lay cổ, nói: Triệu Vô Cực, ngươi có phải hay không bị đánh choáng váng, dám ra tay với ta? Tới tới tới, ta rất lâu đều không có theo ngươi so chiêu. Rầm rầm rầm, ngao ngao ngao, trong rừng cây lại vang lên cực kỳ bi thảm chu lên. Sau 5 phút, Triệu Vô Cực bị Phất Lan Đức mang theo đưa ra rừng cây nhỏ, thê thảm vô cùng. Đường Cửu sờ lên cái cằm, ta không phải muốn hố Phất Lan Đức sao? Làm sao xui xẻo là Triệu Vô Cực đâu? Có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề gì? Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Tam đánh thức Áo Tư Tạp bọn họ về sau, theo Tiểu Vũ Tam Nữ cùng đi căn tin. Đúng lúc này, cùng một cái đầu heo nam gặp thoáng qua, Áo Tư Tạp kinh nghi: ngươi là ai? Học viện mới tới lão sư sao? Nam tử lấy tay che mặt, bước nhanh rời đi, không muốn để cho người nhận ra. Áo Tư Tạp vì gây nên chữ Vinh Vinh chú ý, lập tức cười nhạo nói: các ngươi nhìn, người kia mặt sưng phù giống như đầu heo, giống hay không Triệu lão sư? Ha ha, buồn cười quá, ta đã sớm muốn nhìn một chút hắn bị đánh thành như đầu lợn. Đúng vậy a, thật giống như a, đây là heo đụng trên cây sao? Chữ Vinh Vinh hướng về phía Áo Tư Tạp nháy mắt mấy cái, cổ vũ hắn tiếp tục tìm đường chết. Không đúng, là người đụng heo lên. Áo Tư Tạp nhìn thấy chữ Vinh Vinh nói chuyện với chính mình, nhất thời mừng rỡ, tiếp tục trêu chọc: Áo Tư Tạp, Triệu Vô Cực thực sự nghe không đi? Tức sôi ruột, rốt cục có người có thể phát tiết. Một thanh thì mang theo Áo Tư Tạp cổ: đi, hôm nay cho ngươi đặc huấn. Áo Tư Tạp hàm răng đều đang run rẩy, đây không phải Triệu lão sư là ai? Triệu lão sư, có cần phải tới cùng xúc xích bự miễn phí, vừa vặn khôi phục thể lực sau, có thể cho ngươi gia tăng huấn luyện cường độ. Không, bên ngoài truyền đến Áo Tư Tạp tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chữ Vinh Vinh huy múa một chút nắm tay nhỏ, trong mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy đắc ý. A, Tiểu Cửu đâu? Tiểu Vũ quay đầu nhìn lại, không có phát hiện Đường Cửu. Đường Cửu đi làm đã chết đi. Phất Lan Đức đi tới, cười nói: Đường Tam, đã lâu không gặp. Ngoặc kép chấm chấm. Sau 6 ngày, Thiên Đấu Thành vùng ngoại ô, Độc Cô Bác Dược Viên, Đường Cửu đi một chuyến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, tràn đầy thiên chi chú ấn cần muốn năng lượng, thì ngựa không ngừng vó bay đến nơi đây. Hắn cánh rơi mở ra, xa xa lơ lửng ở trên không. Độc Cô Bác hừ lạnh nói: xú tiểu tử, làm sao không xuống? Ta đây không phải sợ ngươi còn tức giận phải không? Đường Cửu thế nhưng là tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Tới làm gì? Độc Cô Bác nhìn đến Đường Cửu cái này cẩn thận bộ dáng, tâm lý lại tán thưởng có thừa. Thiên phú cao còn nỗ lực, thực lực cường vẫn còn cẩn thận như vậy. Dạng này người tất nhiên sẽ trở thành tuyệt thế cường giả. Sau 15 ngày, cha ta Đường Hạo đem Đạp Lam Điện Bá Vương Long Tông giúp ta muốn về hồn cốt. Ta đây không phải đáp ứng cho nhạn tử hồn cốt à? Ngươi nếu là không đi, ta sợ cha ta trực tiếp đem hồn cốt cống hiến cho tông môn. Dù sao ta đều có một khối hồn cốt, ngươi người chủ nợ này đi. Hắn thì không có ý tứ lấy đi ta hồn cốt. Đường Cửu một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi dáng vẻ. Độc Cô Bác cười to. Không tệ, liền cha ngươi cũng dám hố. Yên tâm, một tháng sau, ta nhất định đến. Đường Hạo làm sao cũng phải cho ta một chút mặt mũi. Khối này hồn cốt ta thay tôn nữ của ta cầm. Không xuống bồi lão phu uống chén rượu. Độc Cô Bác quả thực rất hài lòng cái này cháu rể. Làm Điện Bá Vương Long Tông cũng dám đi sông. Phần này đảm phách quá hiếm có. Cái này cũng không cần. Ta đi trước. Cha ta còn chờ ta đây. Đường Cửu cảm thấy vẫn là không muốn cùng Độc Cô Bác nói chuyện nhiều. Miễn cho lộ tẩy. Cánh rơi chấn động bay về phía Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Trực tiếp tiến nhập cấm khu ngây người trọn vẹn 3 ngày. Lúc này mới bay hướng Nặc Đinh Học Viện. Thuận lợi tiến vào đại sư gian phòng. Hướng về đại sư hành lễ nói. Lão sư, ta là Tiểu Cửu. Đại sư quay đầu gương mặt kinh hỉ. Trùng điệp đập Đường Cửu bả vai. Nói liên tục. Tốt, tốt, tốt. Trưởng thành, lão sư, ta lần này lại là làm phiền ngươi. Đường Cửu lập tức đem hồn cốt bị cướp sự tình nói một lần. Bỉ ổi, vô sỉ, mất mặt xấu hổ. Đại sư tức giận vỗ bàn một cái, đầy mắt oán hận nói. Lại là trưởng lão đoàn. Làm Điện Bá Vương Long Tông mặt đều để bọn hắn cho mất hết. Tiểu Cửu, ngươi yên tâm. Lão sư cũng là liều mạng cái mạng này không muốn. Cũng muốn hỏi một chút ca ca ta. Hắn đây là tông chủ là làm kiểu gì? Ta dẫn ngươi đi Lam Điện Bá Vương Long Tông muốn hồn cốt. Đại sư trong mắt bị đè nén hơn 20 năm phẫn uất. Phảng phất muốn tại thời khắc này phát tiết một dạng. Hắn hai mắt huyết hồng. Muốn nhắm người mà phệ. Hắn kinh tài diễm diễm. Lại bị gia tộc theo tiểu lãnh rơi chế giễu. Hắn nghiên cứu ra võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh. Danh động thiên hạ, đạt được võ hồn điện cùng rất nhiều phong hào đấu la tán thành. Có thể duy chỉ có không thể được đến gia tộc tán thành. Thậm chí còn đem hắn trục xuất tông môn. Đám này sâu mọt, hôm nay xong thưởng đệ tử của mình hồn cốt. Lão sư, cha ta vì Hạo Thiên Tông, không muốn cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông trở mặt. Đường Cửu nói thật, cha người không đi. Lão sư đi, đại sư kiên quyết nói. Đường Cửu trong lòng đại sư địa vị kịch liệt kéo lên. Đã vượt qua Đường Hạo, ta dù sao không phải Đường Hạo thân tử. Muốn là tam ca hôm nay hồn cốt bị đoạt, Đường Hạo cũng có thể vì tông môn để tam ca ẩn nhẫn sao? Đáp án kết đối là phủ định, coi như vì tam ca mẫu thân, Đường Hạo đều muốn cứng rắn đến cùng. Không tha thứ bất luận kẻ nào khi nhục Đường Tam. Đường Cửu hướng về đại sư khom người một cái thật sâu. Nói, hôm nay lão sư phù hộ tri ân. Ngày khác Đường Cửu nhất định báo đáp. Kỳ thật lão sư cũng không cần lo lắng quá mức. Cha ta tuy nhiên không đi. Nhưng là ta đã thỉnh cầu Độc Đấu La Độc Cô Bác. Thì coi như chúng ta không thể nhận hồi hồn xương. Nhưng toàn thân mà thối lui không có bất cứ vấn đề gì. Đại sư chấn động vô cùng. Người vậy mà có thể thuyết phục Độc Đấu La. Hắn có thể là có tiếng tính cách xương gò má. Thì liền võ hồn điện mặt mũi cũng không cho. Đắc tội hắn người bất kể là ai. giết không tha. Ta đối với ngươi đã đánh giá cao, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Đại sư liền đồ vật đều không thu thập, trong đêm liền để Đường Cửu mang theo hắn chạy tới Lam Điện Bá Vương Long Tông. Đường Cửu mang theo đại sư phi hành, lại không có căn cứ đại sư chỉ dẫn con đường phi hành, mà chính là chuyên môn đi rừng rậm, đại sơn, tha tốt đại một vòng, chậm rãi chạy tới Lam Điện Bá Vương Long Tông. Đại sư phi thường tò mò, Đường Cửu đang phi hành quá trình bên trong, luôn luôn tại vung xuống một số đặc thù bột phấn, ngửi lên có một cỗ dị hương. Sau mười mấy ngày, rốt cục đi tới Lam Điện Bá Vương Long Tông. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.